Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 637, quỷ dị phòng ngự trận pháp. Nhưng hắn lại đột nhiên bước ra hướng về phía sau thối lui. Nhất thời trêu đến hai con giết đỏ mắt trừ yêu thú gầm nhẹ đuổi tới. Tựa hồ không đem người này giết chết, liền không bỏ qua. Xì xì. Lưỡi dao sắc bén cắt chém thanh âm đột ngột vang lên. Con kia tấn công yêu thú. Thân thể lảo đảo hướng về phía trước trùng vài bước sau. Liền ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Yêu thú ngã xuống đất sau. Nhất thời lộ ra đứng ở hắn phía sau này đại hán râu quai nón nguyên lai. Vừa nãy hắn theo đối diện người kia thương lượng xong. Từ hắn phụ trách kiềm chế yêu thú. Mà đại hán râu quai nón. Nhưng là vận dụng ép đáy hòm tuyệt kỹ, đem con yêu thú này cho nhất kích mất mạng. Có một lần mới đầu, chuyện còn lại liền dễ dàng nhiều. Hai cái cửu giai đỉnh phong võ giả liên thủ lại, vô cùng ung dung liền đem còn lại khác một con yêu thú cho kết quả. Mà vào lúc này, Tiêu Nhiên ở chỗ kia trên gò núi, những người Linh Vân đã mơ hồ có tiêu tan dấu hiệu. Hai người không dám trì hoãn. Mau tới đi vào chợ giúp tên còn lại. Ba người vây kín đem con yêu thú kia giết chết sau, mới hướng về xa xa mặt khác bảy con yêu thú đuổi tới. Hiện ở chỉ là vừa mới bắt đầu. Bọn họ cố nhiên tu vi cao cường, thế nhưng cũng cần một ít đoàn đội. Vì lẽ đó là không thể nào thả mặc những người này dẫn lấy yêu thú tự sanh tự diệt. Nguyên bản bảy người kia dẫn lấy như thế mấy cái đại gia hỏa truy ở sau người đã khổ không thể tả. Hơn nữa lại chỉnh một chút kiên trì thời gian một nén nhang. Coi như là mấy cái kia tu vi đạt đến cửu giai hậu kỳ võ giả. Trong thần sắc cũng là có chút uể oải. Lúc này nhìn thấy viện binh lại đây. Nhất thời từng cái tinh thần đại chấn. Bắt đầu dựa theo những người khác chỉ huy. Từng người dẫn ra yêu thú. Triệt để đem những này yêu thú phân tán ra. Mà này ba vị tu vi đạt đến cửu giai đỉnh phong, nhưng là nhanh chóng hướng về cho rằng lớn nhất tới gần bọn họ cửu giai hậu kỳ võ giả xông tới. Bốn người vây kín đem con yêu thú kia nhanh chóng chém giết. Sau đó lần thứ hai phân công sáng tỏ hướng về những yêu thú khác chém giết tới. Làm cuối cùng một con yêu thú cũng bị mọi người triệt để chém giết sau, mấy cái kia tu vi mới trung kỳ nhất thời đặt mông ngồi dưới đất miệng lớn thở gấp khí thô. Đúng là này cực kỳ nam chiêm bộ châu cửu giai hậu kỳ võ giả mặt không đỏ không thở gấp nhanh chóng. Hướng về Tiêu Nhiên ở chỗ kia sườn núi vị trí nhanh chóng hướng về quá khứ. Gặp tình hình này, còn lại những người kia cũng không dám trì hoãn. Vội vội vàng vàng từ phía sau đuổi theo. Chính là Trần Phong. Cũng là không chậm trễ chút nào theo sát sau. Bận việc đến hiện ở. Rốt cục đến hái thành quả thắng lợi thời điểm. Lúc này. Này nguyên bản xoay quanh ở bên trong trời đất Linh Vân Tuyền qua đã triệt để tan vỡ. Tiêu tan. Chỉ có số ít tàn dư thiên địa linh khí bồng bềnh ở bốn phía. Thật lâu vô pháp tản ra. Chứng minh nơi này đã từng xuất hiện một hồi đủ để xúc động thiên địa linh khí bạo động quỷ dị biến. Hóa. Trong mọi người, nam chiêm bộ châu mấy vị cửu giai cao thủ xông lên trước thẳng tắp hướng về sườn núi một bên khác. Đi vòng qua, theo sát sau là mặt khác bốn vị nam chiêm bộ châu cửu giai hậu kỳ cao thủ. Lại phía sau một ít, nhưng là còn lại mọi người. Trần Phong ánh mắt không ngừng ở bốn phía đánh giá. Trong ánh mắt vẻ cảnh giác cũng càng ngày càng dày đặc. Đúng lúc này, Tào Sư Huynh, các ngươi xem. Phía trước có một hang núi. Được, mau đi xem một chút. Mọi người nghe vậy tinh thần chấn động. Cái kia đại hán râu quai nón. Cũng chính là những người khác trong miệng Tào Sư Huynh vội vội vàng vàng hướng về vị trí kia nhìn. Lại, quả nhiên thấy một cái bị chút mộc cùng cỏ dại nửa che lại huyệt động thiên nhiên. Ước chừng 2-3 mét khoảng chừng độ cao. Độ rộng cũng không lớn. Chỉ có 3 mét không tới. Lúc trước bọn họ ở sườn núi mặt trái, vẫn đúng là không có phát hiện cái huyệt động này. Bây giờ nhìn lại, e sợ cái kia dị bảo liền ẩn giấu ở cái huyệt động này bên trong. Nghĩ đến đây, mọi người trong ánh mắt tham lam tâm ý càng là đại thịnh. liền ngay cả cước bộ cũng không khỏi tăng nhanh mấy phần. Bất quá, Diệp huynh, nơi này có cấm chế a. Hơn nữa nhìn đẳng cấp e sợ không thấp. Vị kia đại hán râu quai nón đầu tiên đến trước sơn động mặt. Bất quá cũng không thể trực tiếp đi vào. Bởi vì ở hắn phía trước, một đạo nửa trong suốt hộ cháo, chậm rãi phù không xuất hiện, đem tất cả mọi người cho ngăn cản ở bên ngoài. Đang khi nói chuyện, này đại hán râu quai nón dĩ nhiên duỗi ra một cái tay. Hướng về này nửa trong suốt hộ cháo sờ lên. Hai người tiếp xúc lúc, hộ cháo phía trên cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ đây chỉ là một đơn giản phòng ngự hộ cháo. Thấy chỉ là một cái bình thường phòng ngự hộ cháo. Này đại hán râu quai nón biểu hiện trên mặt rõ ràng thư giãn không ít. Bỗng nhiên triệu tập chân nguyên trong cơ thể. Nhất quyền liền hướng về trước mặt hộ cháo oanh đi tới. Muốn đem hắn cho trực tiếp nổ ra. Ầm ầm ầm. Khủng bố tiếng vang cùng với chân nguyên ba động tình huống trong nháy mắt xuất hiện. Này đại hán râu quai nón nhất quyền oanh ở nửa trong suốt phòng ngự hộ cháo bên trên. Không chỉ có không để cho hộ cháo tan vỡ phá tan. Ngược lại là sắc mặt mình đại biến. Bỗng nhiên hướng về phía sau lui nhanh. Hắn hậu phương những người không rõ chân tướng người nhất thời từng cái nhíu mày. Không hiểu nổi cái tên này đến cùng muốn làm quan hệ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn không ngừng lùi lại. Còn không ngừng vung cánh tay mình. Liền ngay cả cái trán gân xanh cũng bốc lên đến. Phảng phất chính ở chịu đựng quan hệ cực kỳ đau đớn sự tình. Một bên hai vị khác cửu giai cường giả thấy này. Cũng là từng cái hoàn toàn biến sắc. Vội vàng xông lên. Trợ giúp người kia đồng thời kiểm tra tình huống. Một hồi lâu. Tam người mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này lại đi xem này đại hán râu quai nón. Có thể nhìn ra hắn khẳng định ở vừa nãy này trong thời gian ngắn ngủi chịu đựng rất lớn đau đớn. Liền ngay cả sắc mặt cũng hơi tái nhợt đứng lên. Này rõ ràng là chân nguyên kịch liệt tiêu hao sau. Mới phải xuất hiện tình huống. Có sự phát hiện này. Mọi người càng là không còn dám manh động. Dồn dập đưa mắt rơi ở đại hán râu quai nón trên thân. Chờ đợi hắn khôi phục như cũ sau. Nói cho mọi người. Đây rốt cuộc là sao vậy sự việc. Cũng cùng lúc này. Bên cạnh đã có am hiểu trận pháp nhân chủ động tiếp cận qua. Bắt đầu nghiên cứu lên cái kia nửa trong suốt phòng ngự hộ cháo tổng đến cùng ẩn chứa quan hệ. Cũng chỉ là công kích một hồi. Liền để cửu giai đỉnh phong cường giả cũng khó chịu buổi sáng. Đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà quá khứ. Này đại hán râu quai nón mới cuối cùng là thở được một hơi. Ánh mắt gắt gao dán mắt giữa không trung hiện lên nửa trong suốt hộ cháo. Ánh mắt càng là không ngừng cấp tốc lấp lóe. Không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Một lúc lâu, đại hán râu quai nón Tào sư huynh mới lại mở miệng. Mọi người chú ý, tuyệt đối không nên tùy ý dùng chân nguyên công kích cái kia phòng ngự hộ cháo. Ở phòng ngự hộ cháo bên trong, ẩn chứa một loại không biết tên quỷ dị hỏa diễm. Vô sắc vô vị, vừa nãy ta chính là không cẩn thận thông qua chân nguyên tiếp xúc được loại kia hỏa diễm. Bị bọn họ trực tiếp thuận theo chân nguyên xâm nhập trong cơ thể ta. Quan trọng nhất là, quỷ dị này hỏa diễm có thể thôn phệ trong cơ thể người khác chân nguyên lớn mạnh tự thân. Vừa nãy như vậy một hồi, ta chân nguyên trong cơ thể đã bị ngọn lửa kia thôn phệ sắp tới ngũ thành. Trong cơ thể càng là chịu đến một chút nhẹ nhàng thương thế. Nếu không có hai vị sư đệ cứu giúp, e sợ hiện ở có hay không mệnh ở, đều là một chuyện khác. Đại hán râu quai nón vẻ mặt nghiêm túc nói xong lời nói này sau. Nguyên bản tương đối gần chân nguyên hộ cháo những người kia. Tất cả đều vô ý thức hướng về phía sau liền lùi lại mấy mét. Chỉ lo cái kia quỷ dị hỏa diễm không cẩn thận dính vào trên người mình. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 638, trận pháp mất đi hiệu lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.